thú tu thành thần, chương 378, tân sinh cập nhập, khóc chuyện audio.com, băng thần tối hôm đấy chiều các lão bà hết mình luôn. Nghĩ lại thì thời gian của hắn dạo này ít hẳn, cứ phải đi khắp nơi làm nhiệm vụ, đôi khi ăn phải cái nguyền rủa như thế này cũng tốt có thời gian nghỉ ngơi. Hai hôm sau, hắn hít sâu một hơi sau đó đứng dậy khỏi ghế dựa. Thời gian nghỉ ngơi trôi nhanh thật, chỉ trong chốc lát bản thân đã tiêu phí 3 ngày nghỉ. Băng thần mang bọn ta vào tân sinh. Băng thần nhìn qua một bên thì thấy Nhạc Vũ mặc chiếc váy màu hồng, quay sang bên khác thì thấy Nhạc Huệ mặc chiếc váy màu xanh đang níu lấy tay áo của hắn. Ta, hắn ngồi dậy hỏi, hai ngài đi vào tân sinh làm gì? Nhạc Vũ lúc này chắp tay sau lưng nói. Thời đại thay đổi nhanh như thế này, chúng ta quả thật muốn đi vào trong tân sinh thăm thú một lần cho biết. Trước kia không thể làm được, còn bây giờ nếu ngươi làm được thì hãy giúp chúng ta. Băng thần gật đầu nói. Nếu hai ngài thích thì ta cũng chiều thôi. Nhạc Vũ mỉm cười rạng rỡ rồi nói. Đi thôi, băng thần gật đầu sau đó hắn thu hai người vào bên trong vô hạn sáng thế. Đi vào trong tân sinh thì đến tận đại sảnh hai người mới được hắn cho ra. Nhạc Vũ sau đó loay hoay mở ra bảng chỉ số. Nhưng lạ lùng thay khi cố mở bảng chỉ số thì bọn họ lại giống y chang như một con boss cấp cao vậy. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, thông báo hệ thống tân sinh lại vang lên. Thế giới thông cáo, thông tin bản cập nhập tân sinh. Tân sinh chào đón hai nhân tộc đạt cấp 950. Nhạc Vũ, Nhạc Duệ, các chủng tộc số lượng thành viên cấp trên 950 đã cân bằng nhau, chỉ số sẽ được thay đổi cho hợp lý với tình hình hiện tại. Ra mắt 4 loại phân cấp sức mạnh mới. Tinh, Long Tinh, Thánh Tinh, Thần Tinh, thu gọn 100 triệu chỉ số. Một tinh viết tắt T, 1 tỷ chỉ số bằng. Một Long Tinh viết tắt LT. 100.000 tỷ, một thánh tinh, 100 triệu tỷ, một thần tinh, dưới 100 triệu chỉ số như cũ. Kinh nghiệm cấp cao trên 190 sẽ reset lại thành dưới 4 con số. Chỉ áp dụng cho những thành viên cấp 190 trở lên. Tăng nhanh tiến độ thăng cấp do băng thần đã tăng cấp quá nhanh. Quái vật dưới cấp 150 kinh nghiệm tăng 100. Quái vật dưới cấp 150 sát thương giảm 50. Tần suất nhiệm vụ tăng 100. Thông tin đã được thay đổi, mời người chơi vào kiểm tra. Nhân vật, băng thần, cấp 199. Chiến lực, 2, 4LT, phòng ấn 100. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 89, 7, 300. Huyết mạch, tổ long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1, 6 long tinh, lam, 92 triệu, công kích, 3, 5 tinh, phòng thủ, 3 tinh, tốc độ, 5.053.000, trí lực, 400.380, thể chất, 5.196.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 200, thiên sứ tốc biến, cấp 200, hắc ám hàng lâm, cấp 200, quang minh cầu, cấp 200, hắc ám giết chóc, cấp 200, quang minh ám sát, cấp 200, dung hợp chiến đấu, cộng đồng tầm nhìn, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ. Đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, băng thần nhìn xuống dưới hai người. Nhạc Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn lên sau đó hỏi, có phải ta vừa làm sai điều gì không? Băng thần lắc đầu vuốt tóc nàng nói, tiền bối đi vào tân sinh một lần nữa giúp tiến độ trò chơi được đẩy nhanh. Nhạc Vũ bĩu môi nói, sao ta nghe giống như có vẻ không phải? Nhìn mọi người xung quanh có vẻ không có gì vui vẻ cho lắm. Băng thần lắc đầu ngồi xuống để cho Minh Cao ngang với nàng sau đó mở bảng thông báo ra cho nàng xem. Nhạc Vũ xem xong thì nhíu mày nói. Đúng là chuyện tốt, nhưng ta không ngờ rằng đẳng cấp hiện tại của chúng ta mới chỉ có đạt 950 thôi sao? Thế còn những cấp độ cao hơn phải tới mức nào? Băng thần mỉm cười nói. chuyện thế giới cao cấp hơn hai ngài cũng biết mà đúng không? Nếu qua cấp 1000 có thể đi lên thế giới khác nhưng nào đâu có dễ vậy? Theo ta suy nghĩ hai ngài lên trở về thực tại đi. Nhạc phụ nhíu mày hỏi, tại sao? Băng thần mỉm cười nói, ngài thử mở bảng chỉ số của mình lên xem có khác biệt gì với ta không? Tính danh, nhạc phụ, cấp 950. Danh hiệu, nhân tộc thủ hộ giả. Khi có mặt nhân tộc tăng toàn chỉ số 10. Độ quý hiếm, viễn cổ, huyết mạch, thủy tiên long điểu, viễn cổ, sinh lực, 100 thần tinh, lam, 15 thần tinh, công kích, 95 thần tinh, phòng thủ, 69 thần tinh, tốc độ, 10 thần tinh, trí lực, 2 thần tinh, thể chất, 6 thần tinh, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70, long nộ. Khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích. 1000, thủy vực, bao vây đối thủ cấp thấp hơn không thể thoát ra. Thủy long thập bát thức, võ công tự ngộ ra sau khi lên cấp. Thủy chi thao túng, tùy ý điều khiển nước. Băng thần sau đó mới thở dài nói. Ngài thấy không, ngài bây giờ thuộc dạng boss trong trò chơi, rất có thể nếu chết sẽ không hề hồi sinh. Nhạc Duệ lúc này mới lên tiếng. Ngươi đừng hù muội muội ta. Nếu kết nạp bọn ta thành cung phụng thì không phải bọn ta sẽ bất tử sao? Băng thần nghe thế bỗng nhiên cảm giác mình được khai sáng. Hắn xoa đầu Nhạc Duệ khen, tiền bối thật thông minh. Đám người xung quanh thì không hiểu làm khi băng thần xoa đầu hai con cô bé rồi nói. Tiền bối thật thông minh. Một tên ngó qua đồng bạn mình của mình hỏi, chấm, ngươi có hiểu cái gì không? Người đồng bạn lắc đầu nói. Có khi tên kia tu luyện nhiều quá điên rồi. Cách chương.